Chương 164, đòn sát thủ. Ngươi là càng ngày càng song nghẽ con A. Đại chiến kết thúc, thu thập xong trịa rổ cùng Âu Ngộ Kỳ đối lập mà làm uống trà. Hai người thần sắc khác biệt rất lớn, Âu Ngộ Kỳ sắc mặt thảm đạm hốc mắt hám sâu tóc đen tím, thân hình khẽ run, mà trịa rổ chính là đỏ thắm rất, thoạt nhìn thậm chí còn trẻ tuổi không ít. Âu Ngộ Kỳ há hốc mồm không nói gì. Hắn hiện tại coi như là minh bạch vì cái gì có câu kia chỉ có mệnh chết như không có củ hư mà những lời này cái gì hàm nghĩa, mặc dù rất muốn cùng trịa rổ nói một câu ngươi là thật châu bò, có thế lời đến khỏe miệng hắn lại thu hồi lại. Châu bò hai chữ, không xứng với trên chính mình lão bà, thật xin lỗi, ta hết sức. Âu Ngộ Kỳ hít sâu một hơi, hắn phát hiện mình phải nghiên cứu chiến thuật mới, nếu không từ sáng sớm đến tối tại trịa rổ trước mặt hắn đều không ngóc đầu lên được. Không cần nói xin lỗi, ngươi so bi đỏ mạnh hơn như vậy một chút. Trịa rổ tự nhiên nói. Có ngươi như vậy ví dụ sao? Âu Ngộ Kỳ đen nét mặt giàn ua. Báo thổ ảnh đại nhân ngay ta ý hai người ngươi nông ta nông thời điểm, cửa phòng trực tiếp bị một cước đa văng, cái kia xui xẻo thổ ảnh thư ký vô cùng lo lắng xuất hiện. Lao phu không phải là cùng ngươi đã nói không nên tùy tiện đi vào sao? Âu Ngộ Kỳ giận dữ, chừng mấy lần hắn và trịa rổ chơi đùa thời điểm bị người này đụng phá chuyện tốt. Thổ ảnh đại nhân bất giận à, xén dù mò nẹt đánh tới mò nẹt lần này mang theo đều là tinh nhuệ, tốc độ tiến tới thật là không nên quá nhanh, dọc theo đường đi những kia chạm gác đều bị hắn trước thời hạn một bước cảm giác được rồi sau đó phái người cho diện. Cho nên Âu Ngộ Kỳ hậu chi hậu giác cũng là chuyện đương nhiên sự tình, nha mẩn thôn có hay không bạch nhãn tới điều tra địch tình thua thiệt là tất nhiên. Hắn mang theo 3.000 nhẫn giả toàn bộ là bộ đội tinh anh. Lần này hắn quyết định hoàn toàn đem nha mẩn thôn đánh không ngóc đầu lên được, giết kêu tiếng hô giết rung trời động địa, tập kích đối phương chạm gác sau đó, mỏ nẹt trực tiếp hạ lệnh toàn thể công kích. Xèn dù mỏ nẹt lao ra đại doanh Âu Ngộ Kỳ cách thật xa liền thấy mỏ nẹt to đại mục nhân cùng mục long giống như xe ủi đất giống nhau cắt hắn trận địa. Chó má, gần nhất nghe nói ngươi và trịa rỗ đều chơi ra hoa tới ngươi cũng là mở cho ta mắt. Đầu một lần nghe nói ra trọng nham chi thuật có ngươi như vậy dùng một quyền đập bay hơn 10 người nham nhẫn, mỏ nẹt cười gần hướng về phía Âu Ngộ Kỳ bên này công kích tới, nhưng khi hắn vừa muốn tiếp cận thời điểm bỗng nhiên tới cái thắng gấp. Ta nói ngươi thế nào không chạy, nguyên lai chờ ở đây ta đây. Ôm bả vai, mỏ nẹt trong mắt lóe lên một chút hiểu ra nhìn về phía nham ẩn thôn trận địa nào đó cái vị trí. Hai đạo cực mạnh trả cờ dạ cuồng bạo, tràn đầy gian ác cùng nhân tố không ổn định. Bị ngươi phát hiện sao? Âu Ngộ Kỳ cười lạnh một tiếng ôm trịa rổ bay đến không trung. Tiểu tử, ngươi chính là quá non nớt một chút, ngươi cho rằng là lão phu sẽ đối với ngươi không có phòng bị sao? Khác quên chúng ta nha mẩn thôn chính là có hai cái vị thu A sẻn dù mò nẹt A sẻn dù mò nẹt, ta hôm nay đem lời thả cái này, ngươi không phải cũng phải lột ra vị thu tứ vị son gỗ củ cùng ngũ vị cổ củ mò nẹt khỏe miệng co quắp một trận, thậm chí có điểm buồn cười. Mò nẹt khỏe miệng co quắp một trận. Thậm chí có điểm buồn cười. Mặc dù ngươi tại phương diện kia rất yếu, nhưng trang bức tư thế vẫn là rất xoái, làm cho nhân gia rất ngưỡng mộ đây. Chia rổ tựa ở Âu Ngộ Kỳ trên người lộ ra một chút quyến rũ, nàng phát hiện mình lại có nhiều chút phản ứng. Thu tay lại đi, khác tao, có người ngoài đây. Âu Ngộ Kỳ mí mắt một trận cuồng loạn, hắn hôm nay thật sự là bị ép khô không có gì sức chiến đấu. Phế vật. Chia rổ trợn mắt một cái. Bất quá ngươi chiêu này ám kỳ quả thật không tệ, hiện tại thì ngưng vẫn chưa có người nào vận dụng vi thu chiến đấu, cửu vĩ gì nụ gì kỳ còn tại cổ nổ hạ, khẳng định không người có thể đối phó tứ vi cùng ngũ vĩ, lần này sẻn dù mò nẹt đến chảy máu nhiều, những người này phỏng trừng một cái cũng không thừa lại tới. Đúng vậy, mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, nhưng như cũ trẻ tuổi A, không có nhìn thấy bây giờ tất cả mọi người bình an vô sự án binh bất động sao lại còn dám chủ động đánh ra. Nghĩ trăng bức, thì phải trả giá thật lớn. Cầu hoa tươi thấy xa xa tựa hồ có hơi mộng bức sẻn dù mò nẹt, Âu Ngộ Kỳ trong mắt tràn đầy đắc ý, gừng vẫn là lão lạt ngươi nói ngươi đàng hoàng hiếp thật tốt đây phất tay một cái, trong đại doanh một cái trong lều đi ra hai nam nhân. Hán lao tử lúc này bọn họ còn rất trẻ, lão tử cũng không có cùng thổ ảnh bởi vì lý niệm khác nhau rời đi nha mận thôn, bị triệu tập đến tiền tuyến bọn họ làm đội dự bị cùng đón sát thủ tới sử dụng. Chỉ là đi ra bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái tràn đầy kinh dị, bên trong cơ thể của bọn họ vi thú vậy mà tại cảnh cáo chính mình đừng tìm sẻn dù mò nẹt chiến đấu, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng xảy ra chuyện gì vi thú năng lực cảm nhận có thế mạnh hơn Âu Ngộ Kỳ nhiều, nhìn như cưới một nhân điều khiển một long mò nẹt đã là trạng thái tốt cùng, nhưng hắn bọn họ mơ hồ có thể cảm nhận được sẻn dù mò nẹt trong cơ thể ẩn tàng năng lượng thật lớn. Kia cổ tà ác cuồng bạo năng lượng hai người các ngươi lên à, nhìn cái gì chứ ôm trịa rổ âu nổ kỳ vội vàng hô. Ngươi không có quyền lực chỉ huy ta, mỗi lần xuất thủ cũng là cuối cùng một lần, cho chúng ta nham ẩn thôn nhẫn giả, chỉ như vậy mà thôi. Lao tử lạnh lùng nói, âu nổ kỳ một chút lý niệm thật không dám gật bừa, hắn đã quyết tâm sau lần này rời đi thôn độc từ tu hành. Chớ quên thân phận ngươi âu nổ kỳ cả giận nói. Mỗi lần cùng người này nói chuyện hắn cũng không nhịn được muốn mắng người. Tứ vĩ Son Gỗ Cụ. Làm có thiên triều người linh hồn mò nẹt, không có thể không biết Son Gỗ Cụ ba chữ đại biểu cái gì. Hả Lao Tử ngẩng đầu lên nhìn về phía mò nẹt. Nói đến Son Gỗ Cụ, ta liền không tự chủ được liên tưởng tới Tây Du Ký tính một chút, nở hoa trực tiếp nở hoa. Thân là thâm niên sáu học gia, mò nẹt không nhịn được nghĩ phải nói một lần sáu thể, có thế bỗng nhiên hắn cảm thấy không có ý gì. Dù sao cái thế giới này không người phối hợp hắn nở hoa. Không có gì để nói, mò nẹt sẽ sợ vi thu suy nghĩ nhiều tiên pháp mộc nhân bình thường một quyền canh ba.